Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 12, tặng quà nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống mơ hồ cảm thấy Dung Tử Ẩn có lẽ chẳng có ý tốt gì. Dung Tử Ẩn nghiêm túc đáp. Đừng nói bậy, tôi là người đàng hoàng đấy. Vừa nói, cậu vừa lôi từ hệ thống ra 30 quả trứng vịt muối và 15 con cá muối. Tính toán một chút, vừa đủ lượng hàng 3 ngày mua về, tổng cộng lời được 170 đồng. Hệ thống bất lực, ký chủ đại nhân, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy. Cậu không thấy chán sao? Dung Tử Ẩn đáp, sao lại chán? Đây chẳng phải thao tác thường nhật sao? Hệ thống á khẩu, bỗng nhớ ra kế hoạch ban đầu của Dung Tử Ẩn vốn là dựa vào việc bán trứng vịt muối để phát tài. Vậy giờ tổng cộng cậu kiếm được bao nhiêu rồi? Dung Tử Ẩn nhẩm tính. Hơn 300 đồng rồi. Thế cậu định chuyển tiền cho bên cho vay nặng lãi không? Có chứ, Dung Tử Ẩn nghĩ ngợi. Đã mấy ngày rồi chưa chuyển khoản cho bọn họ. Là một chủ nợ bị thiếu 200.000 đồng khổng lồ. Việc người vay không có động tĩnh chắc chắn sẽ khiến bên kia lo sốt vó. Dung Tử Ẩn bấm đốt ngón tay. Tính ra hôm nay đúng là ngày tốt để trả tiền. Tuy nhiên, cậu rõ ràng không có ý định chuyển toàn bộ số tiền mình kiếm được cho bên cho vay. Hệ thống tò mò hỏi. Tại sao vậy? Dung Tử Ẩn. 170 đồng thì nhiều quá. Mình phải chú ý đến phát triển lâu dài chứ. Thế là, hệ thống nghĩ rằng Dung Tử Ẩn sẽ tiếp tục gửi 30 đồng như thường lệ. Nhưng không ngờ, cậu chỉ chuyển đúng 3 đồng, hệ thống, Dung Tử Ẩn, mỗi ngày 3 đồng, một tháng trả 90 đồng. 200.000 chỉ cần 185 năm là trả xong. Hệ thống hoàn toàn sững sờ trước. Nước đi táo bạo, này của cậu, cái gì mà 185 năm? Có khi cháu chát bên cho vay cũng đã nửa năm dưới đất rồi. Dung Tử Ẩn đúng là quá ác. Quả nhiên, nửa phút sau, bên cho vay lập tức gửi về cho Dung Tử Ẩn 700 điểm giá trị phẫn nộ. Nghe qua thật có vẻ nhiều, nhưng so với lần trước rõ ràng ít hơn hẳn. Dung Tử Ẩn thở dài, xem ra ngay cả người trọng tình trọng nghĩa cũng có lúc tuyệt tình tuyệt nghĩa mà. Hệ thống không nói nên lời. Chẳng lẽ không phải do cậu cứ nhắm vào một con cừu mà vặt lông mãi? Vặt đến mức nó trụi cả lông rồi sao? Dung Tử Ẩn im lặng một lúc, cảm thấy lời hệ thống nói cũng có lý, nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định, quyết định đổi sang cách mới để tiếp tục. Vặt lông, Dung Tử Ẩn bên này hổ rình mồi, chăm chăm nhìn con cừu béo bở trong tay, trong đầu toàn là cách làm sao moi sạch túi tên cho vay nặng lãi. Nhưng ở một nơi khác, khi thời gian trôi qua, mức độ lo lắng của hai người anh họ bên đại bá của cậu lại ngày càng cao. Dù cho Dung Tử Ẩn chẳng nói lời nào, tại nhà của đại bá Dung Tử Ẩn, hai người anh họ của cậu đang tụ lại, vừa than trách vừa cãi cọ. Tất cả là tại anh. Con vịt bị bệnh sao anh không sớm mang nó lên trạm thú y, cứ nhất quyết phải đổ vạ cho cái thằng kia. Giờ thì hay rồi, rắc rối lớn xảy ra rồi đấy. Dung trượng người anh họ thứ hai của Dung Tử Ẩn vừa bước vào nhà đã quát mắng người anh cả của mình. Trước đó, gã lên thị trấn một chuyến, nên khi bác sĩ thú y tổ chức đại hội toàn thôn, gã không có mặt và không biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa mới về làng, nghe tin Vương Đại Tráng gặp chuyện và bị giam ở huyện thành. Phản ứng đầu tiên của gã là quay về nhà tìm Dung Thốn để đòi lời giải thích. Nhưng chuyện này vốn do cả hai cùng bày ra. Dung Thốn chẳng phải kẻ ngốc. Tất nhiên không thể để mình chịu tiếng xấu một mình. Lập tức phản bác. Bây giờ nói mấy chuyện này có ích gì? Con vịt bệnh đó là tao mua sao? Không phải mày vì ham rẻ nên mang nó về à? Giờ lại giả bộ làm người tốt. Lúc đem con vịt đi, mày còn chạy nhanh hơn ai hết. Anh nói bậy. Tôi mua con vịt rẻ đó chẳng phải vì muốn tiết kiệm chi phí cho gia đình sao? Hơn nữa, ý kiến đó là của anh mà. con vịt cũng là anh lấy từ nhà tôi đi. Tôi nói cho anh biết, nếu chuyện này lớn chuyện, tôi sẽ không nhận bất cứ trách nhiệm gì. Ha, mày nghĩ mày có thể phủi sạch sao? Dung Thốn cười lạnh, từ nhỏ đến giờ, mày đã không ưa cái thằng con hoang đó nhất. Đêm mà Tam Thúc gặp chuyện, thằng con hoang đó lạc trong núi suýt mất mạng. Chẳng phải cũng là mày lừa nó đi sao? Muốn rửa sạch quan hệ? Đừng hòng, còn anh thì tốt đẹp lắm chắc. Năm đầu tiên sau khi chia nhà, ông bà vốn định lén đưa tiền học phí cho nó. Không phải anh đã giữ lại và tiêu sạch ở trấn trên trong vòng 3 năm ngày sao? Đồ tao mua, mày không ăn, không chơi chắc. Chỉ vài ba câu, hai anh em đã tranh cãi nảy lửa. Từ nhỏ đến lớn, cả hai đều lớn lên trong cùng một sân. Nhưng khi lôi chuyện cũ ra thì không ai nhường ai. Chẳng mấy chốc, hai người đã lao vào đánh nhau. Cuối cùng, đại bá của Dung Tử Ẩn nghe thấy tiếng ồn liền từ trong nhà bước ra. Quát lớn một tiếng, kéo cả hai ra. Cãi cái gì mà cãi? Bây giờ nghĩ xem làm sao để giải quyết vấn đề. Đại bá của Dung Tử Ẩn tức giận đến mức suýt ngất vì hai thằng nghịch tử này. Hồi nhỏ, khi Dung Tử Ẩn còn bé, chúng bắt nạt cậu bằng đủ cho trẻ con. Vì Dung Tử Ẩn không có chứng cứ, bọn họ lại có lợi từ việc đó nên cả nhà cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Sau này Dung Tử Ẩn rời đi, danh tiếng nhà bọn họ vì thế mà lao dốc không phanh. Phải chịu đựng một khoảng thời gian bị người đời chỉ trò. May mắn thay, sau khi Dung Tử Ẩn lên trấn, những lời đồn thổi trong làng cũng dần lắng xuống. Cuối cùng, gia đình họ lại sống như cũ. Chỉ khi Dung Tử Ẩn đạt được thành tích tốt, tên cậu lại được nhắc đến, làm gia đình bọn họ bị đem ra bàn tán tiếp. Đây chính là lý do khiến Dung Thốn và Dung Trượng căm ghét Dung Tử Ẩn đến vậy. Nhưng thực tế, hai tên ngốc này không biết rằng, đại bá của họ thầm mong Dung Tử Ẩn có thể cất cánh bay xa. Cả đời đừng quay về. Hiện tại hai đứa con lại tự chuốc rắc rối với Dung Tử Ẩn. Làm đại bá của cậu đêm cũng không ngủ yên. Dung Trượng cười khẩy, ba lo xa quá rồi. Miếng đất đó vốn là của ông nội. Hồi đó phân đất theo đầu người. Thằng con hoang kia còn chưa sinh ra mà. Nếu giờ nó muốn chia riêng, không đưa đất cho nó cũng chẳng có gì sai. Bây giờ ông bà nội cũng đi rồi. Trước khi mất đã nói sau mẫu đất đó chia đều cho con và Dung Thốn. Còn Dung Tử Ẩn là cái thá gì chứ? Đại bá của Dung Tử Ẩn tức giận tát mạnh một cái lên đầu gá. Mày cũng biết phân đất theo đầu người. Hai mẫu đất đó hồi đó ghi tên cha mẹ Dung Tử Ẩn. Nếu không phải ở làng khác, chắc gì đã sửa được tên. Hơn nữa, trưởng làng đã thay, chuyện cũ cũng không phải không tra ra được. Giờ đất đắt thế nào mày không biết à? 6 mẫu đất. Mỗi mẫu 200 ngàn, tổng là 1.200.000. Mày muốn làm ầm lên để nó đòi lại sao? Dung Tử Ẩn khi đó còn nhỏ, không biết rõ những chuyện bên trong, chỉ nghĩ rằng cha mẹ thực sự không để lại tiền trong sổ sách. Hơn nữa, gia đình nhà họ Dung lúc ấy chưa chia nhà, ba anh em sống chung trong một sân, tiền kiếm được đều giao cho ông bà, sử dụng chung và phân chia trong gia đình. Vì vậy, chuyện đất đai cũng không có nhiều người biết rõ ngọn ngành. Thêm vào đó, khi làng chia đất theo đầu người, có 6 mẫu đất được phân ở làng khác. Cha mẹ của Dung Tử Ẩn vốn là người thật thà, thấy mọi người vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ, liền tự nguyện nhận phần đất đó. Vậy nên, nếu 6 mẫu đất này nằm trong làng, chắc chắn chúng sẽ được giữ lại cho Dung Tử Ẩn. Nhưng chính vì nằm ở làng khác, họ mới dễ dàng lén lút chiếm dụng. Sau đó, họ còn cố tình ép Dung Tử Ẩn phải rời khỏi nhà. Cũng vì sợ rằng khi lớn lên, cậu hiểu rõ chân tướng, rồi quay lại đòi đất. Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng chứng cứ vẫn chưa được xóa sạch. Thêm vào đó, sau khi lớn tuổi, đại bá của Dung Tử Ẩn cũng thường cảm thấy áy náy với người em trai đã mất sớm. Mỗi khi đối diện với Dung Tử Ẩn, trong lòng ông ta càng thêm chột dạ. Ông ta thầm nghĩ trong lòng, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại Dung Tử Ẩn thì hơn. Khi đại bá giải thích tường tận, hai anh em Dung Thốn và Dung Trượng nghe xong cũng cảm thấy bất an. Họ cẩn thận hỏi, chắc không đâu, chuyện này cũng đã qua hơn 10 năm rồi mà. Đại bá không trả lời, khiến lòng hai người càng thêm lo lắng. Đầu năm nay, cả nhà đã bàn tính kỹ, định bán 6 mẫu đất kia để vừa đủ chia cho hai anh em Dung Thốn và Dung Trượng mỗi người xây một căn nhà mới. Nhưng bây giờ, đúng vậy, ai mà biết Dung Tử Ẩn có nhớ đến chuyện này không? Đột nhiên, họ nhận ra, ngôi làng nơi Dung Tử Ẩn đang làm việc chính là nơi có 6 mẫu đất đó. Lúc này, Dung Tử Ẩn cũng đang cảm thấy có chút nghi hoặc, cậu thấy giá trị bất an mà mình nhận được gần đây hơi cao. Hai người anh họ kia hại cậu, chắc chắn sẽ bất an vì sợ bị tính sổ sau này. Nhưng tại sao cả đại bá và bá mẫu của cậu cũng phải bất an theo? Hệ thống, có khi nào là do họ nhát gan không? Dung Tử Ẩn lắc đầu, cũng có thể là họ nhớ tôi. Hệ thống sụp đổ, Dung Tử Ẩn, mặt mũi của cậu đâu rồi? Dung Tử Ẩn không đôi co với hệ thống nữa mà bắt đầu cẩn thận suy nghĩ về chuyện này. Cậu không rõ chính xác những người đó đang sợ điều gì, nhưng điều đó cũng không ngăn được cậu điều tra từ từ. Dung Tử Ẩn không phải kẻ ngốc, cậu đại khái có thể đoán ra hai khả năng. Một là chuyện họ đã cố ý thiết kế để hãm hại cậu. Hai, khả năng lớn hơn là liên quan đến tài sản gia đình. Tuy nhiên, Dung Tử Ẩn hiểu rất rõ, cha mẹ cậu ngày xưa chỉ là nông dân bình thường. Gia đình nhà họ Dung không phân nhà, không có bất kỳ quỹ đen nào. Đây cũng là lý do tại sao cuối cùng cậu gần như phải rời đi với hai bàn tay trắng. Nhưng không sao, sớm muộn gì cũng điều tra được. Hơn nữa hiện tại, Dung Tử Ẩn cảm thấy đã đến lúc thu chút lãi từ hai người anh họ của mình. Vì thế, một tuần sau, khi dịch bệnh vịt đã cơ bản được kiểm soát, lúc trưởng làng Tiểu Vương và Lục Gia cùng nhau đến tặng cờ lưu niệm cho Dung Tử Ẩn, cậu chỉ nói một câu, lập tức khiến hai người anh họ chuyên cung cấp giá trị bất an cho cậu sững sờ. Đồng thời làm sắc mặt của hai trưởng làng cũng đen lại. Dung Tử Ẩn nói, thực ra, cờ lưu niệm không cần tặng tôi, mà nên tặng cho Dung Thốn và Dung Trường, nếu không nhờ họ đưa vịt bệnh cho Vương Đại Tráng, để hắn gây rắc rối cho tôi, thì tôi đã không phát hiện ra dịch bệnh này. Dung Tử Ẩn nở nụ cười chân thành, hãy tặng họ đi, họ mới là người phát hiện ra dịch bệnh vịt lần này. Chuyện này, sắc mặt hai trưởng làng lập tức trở nên khó coi. Trước đó, chuyện trưởng làng của Dung Tử Ẩn đến huyện để tranh cãi vẫn chưa được truyền ra trong làng, nên không có nhiều người biết. Nhưng với câu nói này của Dung Tử Ẩn, lập tức khiến những người tò mò bắt đầu điều tra sự việc. Hôm đó, mấy cô bác trong hội phụ nữ, những người từng đi giúp đỡ trong vụ việc ở huyện, đã nhanh chóng lan truyền câu chuyện chỉ qua vài câu ngắn gọn. Trời đất, đây mà là họ hàng sao? Quá thất đức, cả nhà này đúng là đen đủi hết phần thiên hạ rồi. Ôi, tôi cũng nghe nói, ngày trước bác sĩ Tiểu Dung mới 12, 13 tuổi đã bị đuổi ra khỏi nhà bởi họ, là do Tiểu Dung tự mình cố gắng thi đỗ vào huyện nên mới thoát khỏi cái gia đình ấy. Ôi trời ơi, đúng là làm người ta tức chết mà. Lần này, hai gia đình của đại bá và nhị bá đã nổi tiếng ngay lập tức. Cậu em họ của Dung Tử Ẩn, người đang trong mối quan hệ yêu đương, ngay sau khi nghe chuyện này, cô gái lập tức chia tay hắn ta. Lý do rất đơn giản, phẩm hạnh không ổn. Cái quái gì, thằng con hoang này có điên không? Dung Thốn tức giận đến mức suýt nữa thì không kiềm chế được, muốn lấy đồ đập cửa đi đánh ngay. Nhưng Dung Trượng vẫn giữ được lý trí, một mực ngăn lại. Suy nghĩ kỹ đi, mảnh đất kia, đất thì có sao, tao giờ chẳng còn vợ nữa rồi. cũng chỉ là một người phụ nữ thôi. Sau này bán đất đi, chúng ta mỗi người cầm mấy chục triệu, về huyện mua nhà có nghề, phụ nữ đẹp nhiều lắm, để gió yên bể lặng đã. Dung Trượng vẽ ra một tương lai tươi sáng. Dung Thốn miễn cưỡng kiềm chế cơn giận của mình. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nhận ra một điều quan trọng, đó là lần này họ phạm phải không phải chuyện nhỏ, mà là một vụ án lớn liên quan đến toàn làng. Vì vậy, chỉ sau vài ba ngày yên ắng, trưởng làng và bí thư đảng của Lục gia đã đến cửa. Một câu, phạt tiền, Dung Thốn là người chủ động tặng con vịt. Hắn còn bị đưa thẳng lên đồn công an của thị trấn. Nghe đâu vì phạm pháp sẽ bị kết án, chỉ vì họ tặng cho Vương Đại Tráng một con vịt. Hai bác của Dung Tử Ẩn và cả gia đình đều ngây ra vì sốc. Chẳng có ai trong làng thông cảm, thậm chí khi đi ngang qua nhà họ, người ta cũng phải nhổ vào cửa. Đờ, tê mẹ, cả nhà lũ súc sinh. Lúc này, Dung Tử Ẩn lại nhờ vào những giá trị cảm xúc mà họ liên tục cung cấp. Cậu đã tích đủ một chuỗi 50 lần. Dung Tử Ẩn tính toán một chút. Những quả trứng vịt muối và cá muối mà cậu bán cho hai vợ chồng quán ăn gần như đã hết. Đến lúc phải nhập hàng mới. Vậy là, cậu lại lấy ra chiếc giỏ quen thuộc chuẩn bị lấy hàng mới gồm cá muối và trứng vịt muối. Hệ thống đã bắt đầu chai lì. Chủ nhân ơi, làm ơn đi, đi rửa mặt cái đã có được không? Dung Tử Ẩn vẫn rất kiên định. Tiền không thể thay đổi số mệnh. Thần không cứu được kẻ vô vọng. Đành chấp nhận thôi. Vậy là lần này, ngay cả ánh sáng màu xám cũng không xuất hiện. Trước mặt Dung Tử Ẩn chính xác xuất hiện 35 quả trứng vịt muối và 15 con cá muối. Dung Tử Ẩn rất hài lòng. Vì vậy một tuần hàng hóa đã được chuẩn bị xong. Chỉ có điều lần này, cậu cố ý giữ lại 10 quả trứng vịt muối và 5 con cá muối. Hệ thống tính toán số lượng, cảm giác mơ hồ có điều không ổn. Chủ nhân ơi, cậu định làm gì vậy? Dung Tử Ẩn trả lời. Tặng quà, cách chương.